Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 580, BMW nữ lái xe. Vương Ba gia hỏa này rất may mắn, nhưng cùng lúc cũng rất không may, xui xẻo địa phương ngay tại ở. Tổ chức bên trên vừa mới quyết định đề bạt hắn, Trung ương đột nhiên ban bố, cán bộ lãnh đạo tuyển chọn phân công điều lệ. Điều lệ quy định huyện sở trở lên lãnh đạo cứng nhắc đề bạt yêu cầu. Thế là tình huống phi thường xấu hổ. Vương Ba cương vị công việc niên hạn không đủ. Tổ chức thủ tục làm một nửa. Đột nhiên bị kẹt lại. Sớm một tháng đều có thể thông qua A. Trước kia là không có loại này cứng nhắc quy định. Lại tăng thêm Vương Ba trọng điểm đại học tốt nghiệp. Cho nên công việc non nửa năm liền chuyển thành môn phụ. Hơn 2 năm thời gian lại thăng làm chính khoa. Cái này tốc độ thăng thiên đã rất nhanh. Hết lần này tới lần khác hắn lại chủ động xin trợ giúp Tây Bộ kiến thiết. Trực tiếp bị hỏa tuyến đề bạt làm phó phòng. Tại xa xôi địa khu đảm nhiệm phó chủ tịch huyện chức vụ. Cái phó chủ tịch huyện này thậm chí không phải thường vụ. Nhưng chuyên môn phụ trách chiêu thương dẫn tư. Bởi vì Vương Ba công việc thành tích thực sự quá đột xuất. Thậm chí đột xuất đến tại trong tỉnh đều treo số. Trung ương lại hiệu triệu đại lực đề bạt cán bộ trẻ tuổi. Thế là tại chủ tịch huyện sinh bệnh về sau. Vương Ba bị một vị nào đó lãnh đạo điểm danh làm quyền chủ tịch huyện. Đồng thời tại mình phó chủ tịch huyện phía trước tăng thêm thường vụ hai chữ. Thể hiện tại tổ chức trên văn kiện chính là huyện cấp chính phủ, đảng tổ phó thư ký. Cái này tăng lên rất nhanh a. Già trẻ bên cạnh nghèo địa khu, lại phù hợp trung ương tinh thần. Thăng được chính là nhanh như vậy. Nhưng lãnh đạo cấp trên còn cảm thấy chưa đủ. Thế là tại mới chủ tịch huyện đến nhận chức về sau. Vương Ba bị ném đi trường đảng học tập. Quyết định đem hắn điều đi càng nghèo huyện đương bí thư. Tổ chức bên trên đã sớm thăm dò rõ ràng. Hắn cùng nhà giàu nhất Tống Duy Dương là đại học đồng học. Lại hắn có 2 lần chiêu thương dẫn tư đều cùng Hỷ Phong có quan hệ. Nói trắng ra là, chính là để Vương Ba phát huy tự thân ưu thế. Điều đi nhất lạc hậu địa khu lại hấp dẫn mấy đợt đầu tư. Vấn đề là, cái này bổ nhiệm cùng mới trung ương văn kiện xung đột lẫn nhau. Vương Ba chức vụ niên hạn căn bản không đủ lập tức đề bạt. Vậy cũng chỉ có thể tiến hành biến thông. Hắn sắp nhậm chức bí thư tạm thời còn thay mặt. Hành chính cấp bậc y nguyên thuộc về phó phòng. Chờ niên hạn đến lập tức cho hắn chuyển chính thức. Sau đó nhiều năm, đoán chừng Vương Ba cũng sẽ không lại tăng quan. Nhiều nhất bị bình điều trọng dụng. Thật sự là lúc trước hắn thăng được quá nhanh. Tống Duy Dương kết cái cưới đều điệu thấp như vậy. Vương Ba làm quan thì càng cần điệu thấp. Ngoại trừ Nhiếp Quân chơi mất tích, Tống Duy Dương, Đinh Minh, Bành Thắng Lợi, Chu Chính Vũ, Lý Diệu Lâm toàn bộ chạy đến Lâm Châu uống rượu mừng. Lại thêm Vương Ba chí thân hảo hữu, tổng cộng cũng liền ngồi 3 bàn. Mà lại tiệc rượu là tại bình thường trong quán ăn làm. Không có gì kết hôn nghi thức. Chạy tới cục dân chính nhận chứng. Bày mấy bàn vui chơi giải trí là đủ. Tống Duy Dương mấy người bọn hắn ăn vị nguyên một bàn. Bởi vì Bành Thắng Lợi cùng Lý Diệu Lâm còn mang theo gia thuộc. Lão Lý thậm chí đem nhi tử bảo bối đều mang đến. Bành Thắng Lợi bạn gái là hắn đồng hương. Trước mắt ở kinh thành đương giáo viên tiểu học, hai người đều thuộc về sợ nghèo tiết kiệm hạng người. Bành Thắng Lợi mặc trên người mới tinh đồ vét, đây là hắn có mặt tiệc cưới chuyên môn đặt mua, rõ ràng là cái thổ hào, lại nhất định phải tiết kiệm tiền mua đất than hóa không chính hiệu tử. Hắn bạn gái cũng kém không nhiều, mặc đầu mới tinh váy liền áo. Tại chợ đêm trên sạp hàng hoa 60 khối tiền mua. Tân lang quan nhi ngay tại sát vách bàn mời rượu. Lo cho gia đình nam nhân tốt Lý Diệu Lâm hỏi. Lão Bành, ngươi chuẩn bị lúc nào kết hôn a? Bành Thắng Lợi cười ngây ngô nói. Nhanh, đang xem phòng ở, đoán chừng sang năm liền muốn kết hôn. Tống Duy Dương hỏi, lão Chu đâu? Chu Chính Vũ nói, ta à, năm ngoái liền kết hôn. Lý Diệu Lâm trêu ghẹo nói, tiểu tử này rất không chính cống, kết hôn đều không thông báo một tiếng, sợ chúng ta không cho lễ tiền à. Chu Chính Vũ ngửa cổ tử uống cạn nửa chén rượu đế, thở dài nói, ta kia thuộc về ép duyên, trưởng bối hai bên ép buộc lĩnh chứng, không sợ các ngươi trò cười. Kết hôn gần một năm, ta cũng còn không có chạm qua lão bà của ta, nàng là cái lê, chuyện này cha mẹ nàng cũng không biết, hiện tại còn cả ngày thúc giục chúng ta muốn hài tử. Bành Thắng Lợi đần độn hỏi, lê là một loại bệnh tục xưng sao? Có phải hay không sinh dục công năng có vấn đề? Ha ha ha ha, cả bàn cười to. Bành Thắng Lợi bạn gái tựa hồ cũng rất đơn thuần, tò mò hỏi, các ngươi đang cười cái gì? Đinh Minh giải thích nói, lê chính là nữ nhân thích nữ nhân nha. Bành Thắng Lợi cùng bạn gái bừng tỉnh đại ngộ. Lý Diệu Lâm cho rằng vợ con nhiệt kháng đầu liền nhân sinh viên mãn. Đối Chu Chính Vũ đặc biệt đồng tình, hỏi, vậy các ngươi cứ như vậy qua xuống dưới, sau này đều không cần hài tử rồi. Chu Chính Vũ nói, ta cùng với nàng thương lượng qua, mọi người các chơi các, không được lẫn nhau quấy nhiễu. Còn hài tử nha, trưởng bối nếu như thực sự thúc phải gấp, vậy thì đi bệnh viện làm nhân công thụ tinh, dù sao nàng đánh chết đều không cho ta đụng, ta cũng không quan trọng a, mặc kệ người không ra nhân công, dù sao hài tử khẳng định là ta loại, dạng này còn càng tự tại, tùy tiện ta ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, chỉ cần đừng mang về nhà bên trong nàng liền không phản đối. Tống Duy Dương cười nói, vậy ngươi cái này cưới còn kết đúng, nhiều tiêu sái tự tại a. Chu Chính Vũ đột nhiên đem vừa đổ đầy chén rượu buông xuống. Vừa mới bắt đầu ta cũng nghĩ như vậy, vấn đề là ta hiện tại chơi chán, cảm giác tung bay rất không có ý nghĩa, liền muốn có một cái an ổn gia đình. Đáng đời. Lý Diệu Lâm cười trên nỗi đau của người khác, a, ngươi chơi chán, tìm cái trung thực nữ nhân kết hôn, ngươi đem nữ nhân đương cái gì rồi? Ngươi cái này thuộc về nhân quả báo ứng. Tống Duy Dương nhịn không được cười to, nâng chén nói, đến, chúng ta vì người bạn đường của phụ nữ Lý Diệu Lâm tiên sinh cạn một chén. Tân lang quan vừa vặn mời rượu đến bàn này, hỏi, các ngươi trò chuyện cái gì náo nhiệt như vậy? Chu Chính Vũ không muốn nhắc lại mình chuyện xấu, lập tức cầm chén rượu lên nói, lão Vương, đệ muội, ta chúc các ngươi bách niên hảo hợp, sớm sinh quý tử. Đa tạ, đa tạ. Vương Ba vội vàng chạm cốc, chịu bàn mời rượu về sau. Vương Ba cùng lão bà cũng tại bọn hắn bàn này ngồi xuống. Thỉnh thoảng liền có cái khác hai bàn chạy tới mời rượu. Tống Duy Dương sớm đã bị nhận ra, những người này chính là chạy hắn tới, muốn nhân cơ hội cùng nhà giàu nhất nhận thức một chút. Vương Ba đối với cái này có chút xấu hổ, thế là chủ động giúp Tống Duy Dương cản rượu. Gia hỏa này làm quan mấy năm tửu lượng phóng đại, một cân rượu đế ùm ụp ụp vào trong bụng, mặt không biến sắc tim không đập, liền cùng uống nước sôi để nguội giống như. Lão bà hắn cũng là nữ trung hào kiệt, dân tộc đại học ở Trường Sinh, mà lại vừa mới đọc đại học năm 2, uống rượu thế mà cũng có thể ngàn chén không ngã. Bất quá khi thứ hai cân rượu đế vào trong bụng, Vương Ba cũng có chút uống hưng phấn, nghiêu bức ầm ầm nói, tại di tộc trong thôn trại, không uống rượu cái gì đều không làm được. Có lần ta đi trại bên trong khảo sát dân tình, khá lắm, trực tiếp cho ta đổ một chén lớn, là loại kia so bóng rổ đều lớn bát to, ta kiên trì uống gần một nửa, tại chỗ liền choáng, kia là ngâm 2 năm rượu thuốc, tối thiểu có 60 độ trở lên. Không dễ dàng, không dễ dàng, Đinh Minh phụ họa nói, nào chỉ là không dễ dàng a. Vương Ba lắc đầu cảm khái, trong huyện lãnh đạo cũng từng tái là cao thủ, ta nếu là không uống rượu, đều không cách nào dung nhập tổ chức tập thể. Chúng ta cái kia bí thư, nhanh 50 tuổi người, một lạng cái chén, một chén làm. Còn có chúng ta người chủ tịch huyện kia, uống xong vị xuyên khổng kém chút không chết đi. Hắn cái kia dạ dày thủng trăm ngàn lỗ, trực tiếp bị thầy thuốc cắt 3/4. Tống Duy Dương buồn cười nói, nguyên lai ngươi thay mặt quyền chủ tịch huyện là như thế này lên làm. Vương Ba nói, vậy cũng không, chủ tịch huyện nếu là không đem dạ dày uống không có, ta nào có đại diện chủ tịch huyện cơ hội. Loại này phong tục không được, càng nghèo càng uống càng nghèo. Nhưng khi chính là như vậy, có thể uống rượu mới gọi hán tử. Ngươi nếu là nói mình không uống rượu, không ai để mắt ngươi, cũng căn bản không có cách nào triển khai công việc. Lão Tống, các ngươi hỉ phong phái tới thực địa khảo sát công ty cán bộ, bị rót phải say một ngày một đêm mới tỉnh. Chuyện này ngươi có biết hay không? Kia đủ thảm, Tống Duy Dương nói, trong huyện những người lãnh đạo còn cảm thấy mình là hiếu khách, coi là dạng này liều mạng rót rượu là có thể đem hỉ phong người hầu hạ dễ chịu, kỳ thật đem đối phương đắc tội quá sức. Nếu không phải xem ở ta là ngươi đồng học trên mặt mũi, người ta đoán chừng vỗ mông liền đi. Vương Ba lắc đầu cười khổ, ta cũng nghĩ thay đổi tập tục, nhưng căn bản làm không được, chỉ có thể đi theo học uống rượu. Chu Chính Vũ thay Vương Ba cảm thấy không đáng, vậy ngươi còn làm cái rắm a? Tranh thủ thời gian triệu hồi thành phố lớn, tại cơ quan uống trà nhiều dễ chịu, không duyên cớ tại loại này địa phương lãng phí thanh xuân. Nếu là lão Tống không giúp đỡ, ta tới giúp ngươi chạy quan hệ, cam đoan đem ngươi cùng cấp điều đến phi thường tới nhuần đơn vị. Ngươi không hiểu, Vương Ba hút thuốc nói, vừa qua khỏi đi thời điểm, kỳ thật ta tập trung tinh thần trèo lên trên, chỉ muốn làm mấy năm có chiến tích lại triệu hồi tới. Nhưng có ít người có một số việc, sẽ để cho người cả một đời đều khó mà quên. Người vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng Trung Quốc còn có nghèo như vậy địa phương, còn có sinh hoạt như vậy khốn khổ dân chúng. Ai, không nói, uống rượu. Bành Thắng Lợi bạn gái lập tức đứng lên. Vương Bí Thư, ta mời ngươi một chén. Ta cũng là từ trong núi lớn đi ra, ta hiểu tâm tình của ngươi, cũng biết ngươi muốn nói cái gì. Ngươi là quan tốt. Vương Ba đột nhiên có chút xấu hổ. Đừng, ta kia bí thư còn chưa lên mặc cho đâu, liền giữa bạn học chung lớp đùa giỡn một chút mà thôi. Bành Thắng Lợi cũng đứng dậy nâng chén. Lão Vương, ta kính ngươi, hy vọng ngươi có thể tiếp tục vì bách tính làm hiện thực, làm việc tốt. Ba người phi thường chính thức chạm cốc uống rượu. Chu Chính Vũ vểnh lên chân bắt chéo, nửa tựa lưng vào ghế ngồi, hút thuốc cười nói, được được được, tư tưởng của các ngươi giác ngộ cao, ta còn là tiếp tục lẫn vào đi, có ăn có uống có chơi, thời gian trôi qua nhiều tiêu dao khoái hoạt. Chúng ta truy cầu liền không giống. Đinh Minh lập tức ra hòa giải, đều là lão đồng học, nói nhiều như vậy làm gì? Uống rượu dùng bữa, xế chiều đi Tây Hồ chơi đùa. Ta đã lớn như vậy còn chưa có đi qua Tây Hồ. Tống Duy Dương nói, năm nay Tây Hồ luận kiếm, Mã Tiểu Vân cũng mời ngươi, ai bảo ngươi tiểu tử không đến? Đinh Minh cười nói, tới đều là công ty lớn tổng giám đốc, ta tiểu đả tiểu nháo, liền không thích hợp, liền ngươi còn nhỏ từ nhỏ náo. Tống Duy Dương nhạc đạo, năm nay đến luận kiếm năm nhà công ty, lợi nhuận cộng lại cũng không sánh nổi siêu cầu, tiểu tử ngươi không khỏi quá vô danh. Bành Thắng Lợi đột nhiên đụng tới một câu, muộn thanh phát đại tài. Chu Chính Vũ kinh ngạc nói, siêu cầu so tension kiêu kiêu còn nghiêu bước. Đinh Minh giải thích nói, chỉ cần là lục soát quảng cáo thu nhập, hai năm này tương quan nghiệp vụ phát triển rất nhanh, coi trọng mạng lưới tuyên truyền xí nghiệp càng ngày càng nhiều. Lợi hại. Chu Chính Vũ giơ ngón tay cái lên. Một bang lão đồng học uống đến thất điên bát đảo. Đinh Minh Nháo muốn đi du lịch Tây Hồ. Bành Thắng Lợi cùng bạn gái cũng muốn đi xem nhìn. Vương Ba lập tức ra ngoài gọi tới mấy chiếc xe taxi. Mọi người hi hi ha ha chen vào trong xe. Tống Duy Dương hai cái bảo tiêu cũng ngồi taxi đuổi theo. Đều uống đến quá sức. Dù sao Tống Duy Dương không nói hai câu nói. Liền dựa vào ở phía sau tòa nằm ngáy o o. Vương Ba thuộc về Nhất Thanh tỉnh. Hắn cùng lão bà ngồi phía trước chiếc kia mở đường. Thỉnh thoảng cùng lái xe trò chuyện lên Lâm Châu phát triển tình hình gần đây. Lái xe sư phó rất nhanh cũng lên hứng thú nói chuyện. Nói đến thao thao bất tuyệt. Thậm chí cùng Vương Ba trò chuyện lên gần nhất phát sinh cướp bóc án giết người. Làm như có thật tiến hành tình tiết vụ án suy luận. Rát, lái xe bỗng nhiên dừng ngay. Đầu duỗi ra ngoài cửa sổ giống to. Ngươi có biết lái xe hay không? Đằng sau mấy chiếc xe taxi cũng chỉ có thể đi theo dừng lại. Đều bị ngăn ở đường một chiều bên trên. Vương Ba vừa rồi chỉ lo nói chuyện phiếm. Không có chú ý phía trước tình huống như thế nào. Liền vội hỏi, đuổi theo đuôi. Không có, lái xe nhà rãnh nói. Hiện tại xe cá nhân cũng tới càng nhiều. Lái xe đều không có mắt. Con đường này có thể quay đầu sao? Phía trước kia BMW phương hướng đèn cũng không đánh. Đột nhiên quay đầu, kém chút cùng đối diện xe đụng vào. Hắn dừng lại làm hại ta cũng thiếu chút chạm đuôi. Bành, lái xe vừa dứt lời liền đụng phải. Phía trước chiếc kia bảo mã BMW không hiểu thấu chuyển xe. Đằng sau đuôi xe trực tiếp đổi đến xe taxi đầu xe. Lái xe vội vàng xuống xe, gõ xe BMW cửa sổ nói, người mắt mù à, bảo mã xa thượng lại là cái nữ lái xe, lúc xuống xe còn ôm con chó, khi thế hung hăng giống trở về, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, đem nhi tử ta đều dọa sợ. Lái xe hướng trong xe nhìn một chút, thôi đừng chém gió, bên trong nào có tiểu hài tử. Nữ lái xe chỉ vào trong ngực chó. Đây chính là nhi tử ta. Thuần chủng, một đầu hơn 2 vạn. Dọa sợ ngươi thường nổi sao? Lái xe cảm giác mình gặp được bệnh tâm thần. Khua tay nói, được rồi, ta thời gian đang gấp. Cũng không cùng ngươi nói mò. Ngươi nhìn nên bồi thường bao nhiêu đi? Ta bồi thường tiền. Nữ lái xe cười lạnh một tiếng. Chỉ vào hai xe đụng nhau địa phương. Rõ ràng là ngươi chạm đuôi. Đầu năm nay có rất ít chạy ký lục nghi. Trên đường giám sát cũng không nhiều. Lái xe lập tức cũng cảm giác nói không rõ. Hắn quay đầu nói với Vương Ba. Huynh đệ, ngươi cần phải cho ta làm chứng a. Vương Ba chỉ có thể xuống xe theo. Nữ đồng chí, đây chỉ là làm việc nhỏ. Mọi người thương lượng giải quyết đi. Đồng chí, cái từ này đã biến thành nghĩa xấu. Nữ lái xe lập tức chỉ vào Vương Ba cái mũi. Khí thế hung hăng nói. Ai cùng ngươi nữ đồng chí? Ngươi mắng ai đây? Anna Lý vì cái này di tộc muội tử tính cách nóng nảy. Nhìn thấy trượng phu bị khinh bỉ. Lập tức xuống xe nói. Ta vừa rồi thấy được. Rõ ràng là ngươi chuyển xe đụng vào. Nữ lái xe lườm Anna Lý vì. Cười lạnh nói, từ đâu tới người châu Phi, hắc đến cùng quỷ đồng dạng, ngươi nói thêm câu nữa. Anna Lý Vĩ tức giận đến không nhẹ, nói thì thế nào, châu Phi tới hắc quỷ tiện hóa. Nữ lái xe càng nói càng bẩn, Tống Duy Dương mấy người bọn hắn cũng lần lượt xuống xe. Chu Chính Vũ vừa vặn nghe được câu này, mặt lạnh lấy cười hì hì nói, nha, xe không tệ. BMW A, kẻ có tiền, nữ lái xe một mình đối mặt với gần 10 người, vẫn như cũ khí thế không giảm, mũi vểnh lên trời nói, lão nương chính là có tiền, thế nào, các người những này đánh ra mướn quỷ nghèo, cả một đời cũng đừng nghĩ mua được BMW, nàng lại chỉ vào tài xế xe taxi, còn có ngươi, nhanh bồi thường tiền, không phải ta liền báo cảnh sát. ta nói cho ngươi, cái này mấy con phố đều là ta người. Đến lúc đó ngươi bồi thường tiền còn muốn câu lưu. Lái xe tức giận đến phát run. Ta bồi ngươi cái quỷ. Rõ ràng là ngươi chuyển xe đụng vào. Đầu óc ngươi có bệnh đúng hay không? Hai cái bảo tiêu vây quanh ở Tống Duy Dương bên người. Hỏi, lão bản, xử lý như thế nào? Tống Duy Dương gãi gãi đầu. Báo cảnh đi. Tống Duy Dương còn chưa nói xong, nữ lái xe liền chỉ vào tài xế xe taxi. Ngươi mắng ai có bệnh? Tài xế nói, ta liền mắng ngươi. Ba, ba, hai tiếng giòn vang, nữ lái xe một tay ôm chó, một tay bạt tai, động tác gọn gàng, lái xe bị đánh đến có chút choáng váng. Lập tức một bàn tay phiến trở về, đem kia nữ lái xe cho tát đến chảy máu mũi. Trong ngực chó cũng rơi đất bên trên gâu gâu trực khiếu. Tốt, ngươi có gan, ngươi chờ. Nữ lái xe thật vất vả đứng vững, lấy điện thoại cầm tay ra liền gọi điện thoại. Lão công, ta bị người đánh. Tống Duy Dương đối bảo tiêu nói. Đánh 113 báo cảnh. Cảnh sát còn chưa tới. Nữ lái xe, lão công, liền đã tới. Hơn nữa còn mang theo hơn 10 cái cầm trong tay côn bổng ngựa chết. Ai đánh ngươi? Bọn hắn. Nữ lái xe tiện tay một chỉ, đem Tống Duy Dương những này lão đồng học tất cả đều mang lên. Vị này, lão công, cũng là bá khí. Hét lớn, cho lão tử đánh. Đánh chết lão tử phụ trách. Cái quỷ gì? Tống Duy Dương trực tiếp lui về trên xe ngủ bù. Hắn hiện tại còn say đến đầu choáng váng đâu. Ngủ trước một giấc rồi nói sau. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.